đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1078, giảm chiều không gian đả kích. 1. Hạ Tranh Vanh là Hắc Tháp Tháp chủ. Không thể bởi vì Lục Châu treo lên đánh qua hắn, liền cho là hắn không có dùng chỗ. Lục Châu mãn cách thái huyền trạng thái dưới, 20 liên trưởng đánh dụng hắn một mệnh cách, có thể thấy tu vi cao thâm. Bỏ qua một bên 3600 đạo văn, cùng hắn thân bên trên khôi giáp, muốn lấy đi hắn một mệnh cách cũng cần 10 trưởng mãn cách thái huyền chi lực. Đại Minh quốc sư Công Tôn Viễn Huyền đều ăn không một chiêu mãn thái huyền, cùng là 12 mệnh cách, hai cái chênh lệch khác nhau một trời một vực. Mà trước mặt cái này vị cái gọi là đại nội đệ nhất cao thủ, lại muốn vượt qua Hạ Tranh Vanh. 300 năm có thể từ một mệnh cách đạt đến 10 mệnh cách, đã tương đương khó. Hơn nữa, hắn trên kiếm đạo, phi thường có nghiên cứu, tự sáng tạo một bộ kiếm đạo, được đặt tên là Vô Cực Kiếm Đạo. Lục Thiên Sơn nói ra, Vô Cực Kiếm Đạo, danh tự này nghe liền rất dọa người. Khả năng thật là một vị cao thủ. Làm còn chưa đủ dùng lệnh Lục Châu xử ra đạo cụ tạp. Lục Châu cũng tại suy nghĩ ứng đối ra sao có thể lấy được tốt nhất hiệu quả. Thực tại không được, cho hắn một chương chí mệnh tạp, hẳn là có thể đàng hoàng trấn trụ. Trương Công Công mỉm cười nói, Vô Cực Kiếm Đạo chỉ có chính hắn nắm giữ, ăn sát dũng sĩ mệnh cách chủng loại kịp hắn phong phú. Không có một dạng trùng hợp, nhất làm cho người kính nể là, hắn chỉ có một cái sơ cấp mệnh cách, cái khác đều là trung đẳng cùng cao đẳng mệnh cách, cùng là 10 mệnh cách, cũng phải thua ở dưới kiếm của hắn. Trương Công Công âm thanh bén nhọn mà nhẹ nhàng, giống hát hí khúc đồng dạng, còn thỉnh thoảng đến một lần tay hoa. Thiên giới phân cao thấp, trọng yếu nhất liền là mệnh cách, ăn sát dũng sĩ. Tại 3 tháng trước, đi qua Tây Bộ Thảo Nguyên, chém giết nơi đó Man Di thủ lĩnh. Kia thủ lĩnh là 11 mệnh cách cao thủ, ăn sát dũng sĩ vì đại viên lập xuống công lao hãn mã, là bên cạnh bệ hạ đắc lực nhất cánh tay một trong. Lục Thiên Sơn gật đầu, nói ra, hắn nói hoàn toàn chính xác là cái này dạng, ta cùng kia Man Di đấu quá nhiều năm, không nghĩ đến hội bị ăn sát giết chết, thật sự là hắn là hiếm thấy gặp một lần tu hành cao thủ. Trương Công Công lại lần nữa nâng lên tay hoa, có chút xinh đẹp mà nói, Lục tướng quân, ngươi chỉ biết một, không biết hai, ăn sát dũng sĩ sở dĩ có thể chảm 11 mệnh cách, thậm chí có thể cùng 12 mệnh cách so chiêu mà không rơi vào thế hạ phong. Không chỉ bởi vì hắn Vô Cực Kiếm Đạo, mà là hắn có một mệnh cách, đến từ chỗ bí ẩn, ăn sát sư phụ, ám hồn tông tông chủ, trước kia tham dự thái hư kế hoạch, thu hoạch đến này mệnh cách. Ám hồn tông tông chủ thân thụ trọng thương, mang về mệnh cách, sau đến không trị bỏ mình, kia mệnh cách liền cho hắn đắc ý nhất đồ đệ, cũng chính là ăn sát dũng sĩ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này lời không nói cũng liền thôi. Một nói, ngược lại để Lục Châu hứng thú, chiếu theo cố định sách lược, một bàn tay để hắn thành thành thật thật, một bên hóng mát đi. Nhưng bây giờ, cái gì mệnh cách? Lục Châu hỏi, Trương Công Công nói ra, không có người biết, bởi vì nhìn thấy qua hắn thi triển cái này mệnh cách lực lượng, đều chết rồi, ăn sát dũng sĩ cực kỳ khôn khéo, sẽ không dễ dàng trêu chọc 12 mệnh cách cao thủ. Cho nên, không người có thể làm gì hắn, Lục Thiên Sơn hừ lạnh nói, cho nên, hiện tại có dũng khí khiêu chiến Lục các chủ rồi, cái này, chấm ngoặc kép. Trương Công Công từ nói khoác bên trong tỉnh ngộ lại, thân người cong lại nói, hẳn là bệ hạ ý chỉ. Lục Thiên Sơn trừng mắt liếc hắn một cái, liền hướng phía trước đi tới, vừa đi mấy thước khoảng cách, ăn sắt mở mắt, hai đầu lông mày nguyên khí dũng động, gợn sóng dập dờn, hắn thẳng tắp lơ lửng, giống như là điêu khắc đồng dạng, di chuyển về phía trước khoảng 10 mét, âm thanh nhu hòa mà trì hoãn đầy nói. Ta phụng bệ hạ ý chỉ, chảm ngươi đầu người, Lục Thiên Sơn, trước khi chết, ngươi còn có cái gì di ngôn? Trong mắt hắn, Lục Thiên Sơn đã là kẻ chắc chắn phải chết, Hoàng đế Mục Nhĩ Thiếp chủ ý không muốn giết hắn, để tránh Đại Viên Vương Đình rơi hạ tá ma giết lửa bêu danh. Nhưng là Lục Thiên Sơn như vậy Cương Vương Đình, không cho hoàng thất mặt mũi, kia liền là một chuyện khác. Lục Thiên Sơn nói ra, bản tướng quân muốn gặp bệ hạ một lần. Chấm ngoặc kép, An Sát khóe miệng vạch qua mỉm cười. Nói ra, nếu biết ta thân phận, cũng không cần phải lãng phí thời gian. Ta đã thu đến ngươi Lâm Trung di ngôn. Ngươi chết về sau, ta hội sách theo đầu của ngươi đến trước mặt bệ hạ phục mệnh. Không sai biệt lắm liền đừng trang. Cái này vị là hiu hiu hiu. An Sát thân bên trên bội kiếm, bay ra mấy trăm đạo kiếm cương. Kia kiếm cương mang lấy sóng gió, kéo lấy đuôi dài, cực kỳ chói lọi chói mắt. Kiếm cương dùng quỷ dị tốc độ cùng góc độ, xen kẽ mà đến, quay chung quanh Lục Thiên Sơn lượn vòng. Lục Thiên Sơn không thể không vỗ vào cương khí đem kia chút như con ruồi kiếm cương toàn bộ đánh bay. Làm rất kỳ quái là kia chút kiếm cương càng đánh càng nhiều. Như là châu chấu, lực khống chế kinh người. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, ầm, An Sát bỗng nhiên lao xuống. Cương khí chấn động, Lục Thiên Sơn lăng không xoay chuyển. Khí huyết cuồn cuộn, sau khi hạ xuống, lại lảo đảo lui mấy bước. Sắc mặt trắng bệch, kia Mạn Thiên kiếm cương cũng tại khoảnh khắc ở giữa tan biến tại vô hình. Trước kia quát tháo Tây Bộ Lục tướng quân, chỉ thường thôi, An Sát nói ra, Lục Thiên Sơn phía trước sau mà huy hoàng, trường kỳ động lại tại không thích trong lòng, bị một câu nói kia dễ dàng chọc giận, lập tức mất lý trí, xông tới, đạp đất đi tới, liền giống như là bổn hùng đồng dạng, bang, bang, bang, thạch bản rạn nứt, đại địa lay động, động tĩnh này hấp dẫn đại nội cao thủ, lần lượt lướt đến. Những cao thủ kia thấy là Hắc Hoàng bên cạnh An Sát lúc, lần lượt dừng lại, nơi xa quan sát, có thể thấy đại nội đệ nhất cao thủ phong phạm, cũng là một loại hưởng thụ. Lục tướng quân đẳng cấp cao nhất mệnh cách, chính là Hắc Hùng, phòng ngự thiên hạ vô song, lực lượng kinh người, hôm nay, liền dùng này kiếm, phá ngươi mệnh cách. An Sát bỗng nhiên sau bay, trường kiếm kia lại lần nữa lượn vòng ra tới. Lục Châu một mực tại lặng lẽ quan sát, muốn nhìn một chút An Sát cái này mệnh cách đến cùng là năng lực gì. Lại tính toán sau, nếu như giá trị không lớn, trực tiếp thái huyền dạy làm người. Trái lại thì hàng cách tạp, kiếm cương trình âm dương bát quái lượn vòng, phối hợp thiên y vô phùng. Phong vĩ xuất hiện, cái này là tốc độ loại mệnh cách. Kiếm cương xuất hiện một vệt u quang, cái này là hồng cấp vũ khí cùng công kích loại mệnh cách. Ông tinh bàn xuất hiện, bao trùm An Sát toàn thân, hình tam giác khu vực che khuất tất cả mệnh cách, để người không nhìn thấy mở ra bao nhiêu. Quang mang lưu truyền, An Sát mang lấy tinh bàn bỗng nhiên bay tứ tung mà tới. Lục Thiên Sơn kinh nghiệm tác chiến rất phong phú, lập tức tế ra pháp thân cầm tinh bàn chống cự. Oanh, song phương va chạm, vạn an cung sàn nhà liệt ra mấy ngàn mét khe hở. Lục Thiên Sơn nhận cự lực va chạm, ngửa mặt bay tứ tung, tổn thương không lớn, làm cái này tư thế. An Sát hư ảnh xuất hiện, cười nhạt nói, gặp lại. Lục Thiên Sơn đột nhiên cảm giác được thân thể giống như là không cách nào khống chế. Biến trọng, biến trầm, liền nguyên khí đều hóa thành băng thủy, khó mà khống chế, chuyện gì xảy ra? An Sát phía sau Mạn Thiên kiếm cương, tấn mãnh như gió. Hội tụ thành Hắc Long chi tư. Trương Công Công nhìn mặt mang ý cười, kìm lòng không được gật đầu, biểu tình cực kỳ khen ngợi. Tư Vô Nhai cũng không nghĩ đến cái này người công kích như này quỷ dị. Lục Thiên Sơn lại bị treo đánh, mắt thấy kia Hắc Long muốn đến một chiêu Hắc Hổ đào tâm. Lục Châu động kia Hắc Long đánh tới lúc, cuồng phong cùng nguyên khí tàn phá bừa bãi không thôi. Hắc Long vẫy đuôi, long đầu mở ra miệng lớn, cắn về phía Lục Thiên Sơn. Oanh, một đạo lam sắc trưởng ấn ngăn tại kiếm cương hình thành Hắc Long trước mặt. Hắc Long gắt gao để lấy lam trưởng, giống như là bàn thạch tại pha lê rằng co, tư tư rung động, tư ừm. An Sát ý thức được không thích hợp, phật ra trưởng ấn, hắn hướng lên đề thăng điểm độ cao, nhìn đến trưởng ấn chủ nhân dáng vẻ đường đường, ngọc thụ lâm phong, lạnh nhạt mà đứng, tay phải trước đẩy Lục Châu, trưởng ấn bất động như sơn, hoàn mỹ ngăn trở Hắc Long. An Sắt nhướng mày, ngươi không nên nhúng tay này sự tình. Hắn tiện tay vung lên, lại là Mạn Thiên kiếm cương, hình thành đầu thứ hai Hắc Long, cùng với Hắc Sắc tinh bàn, bạo phát mệnh cách lực lượng. Lục Châu ngẩng đầu, nói ra, vô chi, tay trái ngang nhiên vung ra cao đẳng cường hóa hàng cách tạp. Kia hàng cách tạp ở không trung vỡ vụn, liền giống như là một chương võng màu vàng ô, phiêu tới, An Sắt bất vi sở động, huy kiếm phanh, võng cách vẫn còn ở đó, lại huy kiếm, võng cách vẫn còn ở đó, liên tục huy kiếm, võng cách không nhúc nhích tí nào, tiếp tục tung bay, có điểm giống là lồng giam trói buộc muốn ăn đòn. An Sắt ý thức được cái gì? Hắc Long bị rút về, hắn hướng sau bay, kia võng cách hình dáng đồ vật, bỗng nhiên giống như là như thiểm điện, nhào về phía An Sắt. An Sắt tinh bàn lại bị động xuất hiện, võng cách lập tức hóa thành 5 cái góc cạnh rõ ràng quang ấn, bay vào tinh bàn. An Sắt giật này cả mình, chỉ cảm thấy tinh bàn không khống chế được, nâng lên một cái bao tới. Túi kia giống như là người đầu lâu giống như, bành trướng lực lượng, tựa như tùy thời muốn bạo tạc giống như. Phốc, tinh bàn bên trong lại bay ra một khỏa trong suốt sáng long lanh mệnh cách chi tâm. Lục Châu thấy thế đại thủ một thu, mệnh cách chi tâm bay đến trên tay của hắn. Đồng thời An Sắt 5 cái mệnh cách khu vực, giây lát ở giữa bị lực lượng quỷ dị lấp đầy. Không phải phá hủy, cũng không phải ảm đạm dập tắt, liền là trực tiếp bị lấp đầy. Liền giống như là chưa bao giờ mở ra mệnh cách, tinh bàn lớn nhỏ, lập tức thu nhỏ một vòng. Ngoặc kép chấm hỏi, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.